Chương 697 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát hại muốn bắt đầu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên giả một nhà, trừ hắn còn có một tên gọi lão quản gia bên ngoài, diệt môn, Chu Luyện bị phế, cả đời không cách nào luyện khí, Khâu Vạn Đạo hai gã thủ hộ ở Long Phi bên người cường giả, Tu Vi bị phế trở thành phế nhân ở ngắn ngủi trong một ngày, bà nhà lấy tấn lôi tốc độ đem Long Phi bên người hết thảy cho nghiền ép thể vô hoàng phu, chút nào vô chiêu chiết lực, nhưng mà Long Phi trừ Chu Luyện bị phế bên ngoài, khác sự tình cũng không biết, bất quá này đủ để cho hắn cuồng nộ không thôi. Long Phi, bà nhà quá mạnh mẽ, căn bản không phải ngươi có thể đối phó, nghe tỷ khuyên một câu, rời đi thần đế thành. Phục Vân Sang tâm lý rất sợ hãi, nàng với bàn thị Thương Minh đã từng quen biết, mỗi một lần nàng đều phát hiện bà nhà sâu không lường được, nó nội tình xa hoàn toàn không phải nàng Phong Nguyên Thương Minh có thể so với, hơn nữa, nàng khẳng định, coi như là thập đại Thương Minh tài lực cộng lại chỉ sợ cũng không chống nổi bàn thị nhất tộc, thật quá mạnh, giống như cự sơn, không cách nào rung chuyển, không cách nào vượt qua tồn tại. Mạng Đà La cũng nói theo, chúng ta cũng rời đi, chờ chúng ta đủ mạnh thời điểm trở về. Luôn luôn ngang ngược càng rỡ Trần Thiên Phỉ lúc này cũng tỉnh táo lại, đạo, rời lão đại, nghe đại tỷ đầu đi, chúng ta rời đi thần đế thành, chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ sau đó mới trở lại, ta cũng không tin làm hắn không chết. Chu Luyện thân phận gì, thần đế học viện trưởng lão a, hắn đều dám đã thương thành như vậy, vậy đã nói rõ bà nhà thật không e ngại thần đế học viện. Long Phi mi tâm có chút căng thẳng, đạo, nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều đường, ta đường chưa bao giờ lui về phía sau. Hắn lui qua một lần ở Hỏa Lưu Ly thành Liễu Lạc suối là bảo vệ hắn tánh mạng cho Hồng Thiên Tuyệt quỳ xuống, khi đó hắn liền thề, đời này tuyệt đối không nửa lui, dù là một bước đều không lui. Phục Vân Sang quát lên, ở ngươi thế nào ý vị đây? Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì người nhà ngươi suy nghĩ một chút, là ngươi gia gia suy nghĩ một chút, không nói trở thành đồ ma giả bàn thịnh, chỉ là bây giờ bà nhà ngươi liền đối phó không, mình biết không phải là đối thủ còn đi lên chịu chết làm gì. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, ơ chị, không thử một chút thế nào cũng không biết đây. Thử cái đầu ngươi a. Ngươi đây là lấy mạng đang thử. Phục Vân Sang trợn mắt nhìn Long Phi, đạo, vì vô luận như thế nào ta đều không cho phép ngươi ngày mai đi thần đế học viện tiến hành cái gì bài vị chiến đấu. Ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái hết thảy không cho đi, bà nhà người đã nổi điên, bọn họ cái gì sự tình cũng làm được. Phục Vân Sang nhìn Trần Thiên Phỉ vài người nói, Lôi Thúc, ngươi xem tốt mấy người bọn hắn, không thể để cho bọn họ rời phòng nửa bước. Phục Vân Sang dặn dò một câu, ngay sau đó nàng đi ra khỏi phòng, nàng phải an bài Long Phi rời đi thần đế thành, bất quá, bây giờ thần đế thành sợ rằng đã không phải là tốt như vậy đi ra ngoài. Hôm nay nàng đi hoàng cung một chuyến, phát hiện bây giờ Lý Thị hoàng tộc đã không còn là trước kia hoàng tộc, bởi vì hắn cũng bị bà nhà trưởng khống lấy, muốn rời khỏi thần đế thành, đi cửa thành khẳng định không được, phải đi biệt đạo. Phục Vân Sang nhìn đen thùi bóng đêm, hai quả đấm thầm cầm, nghệ tỷ nhất định sẽ đem ngươi đưa đi. Bên trong căn phòng, Long Phi đứng ở trước cửa sổ nhìn đen thùi bầu trời đêm, hắn lửa giận trong lòng còn chưa dừng lăn lộn, hắn đời này ghét nhất sự tình chính là có người tổn thương bên cạnh hắn người, Chu Luyện chỉ là một thích luyện khí người, lại bị thương thành như vậy, đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau này thì sao, người kế tiếp sẽ là ai, là Mạng Đà La, là Trần Mập Mạp, hay lại là tại phía xa Nam Thiên khu vực người nhà, Long Phi không biết, hắn chỉ biết là, bất kỳ muốn tổn thương hắn thân. Nhân người đều phải chết, kệ bàn nhà đúng không? Chờ đến. Long Phi ánh mắt rét một cái, trong con mắt lóe lên một tia âm lãnh rùng mình, trong cơ thể hắn sát đạo chi tâm sôi sùng sục như thế, mơ hồ tản mát ra sát khí đi ra, rất là nồng nặc. Lôi Thúc hít một hơi tẩu thuốc, khẽ nói, "Lê tiểu tử, hay là chớ vọng tưởng, ngươi không ra được gian phòng này." Long Phi cười nhạt cũng không nói lời nào, Lôi Thúc nói tiếp, "Ngươi còn sống so với cái gì đều trọng yếu, mệnh ở, hết thảy liền cũng có thể, nếu như mệnh đều không, hết thảy đều là uổng phí." Long Phi nói, ê mệnh tự nhiên trọng yếu, có thể là có vài thứ so với mệnh quan trọng hơn. Lại bàn nhà muốn làm sự tình, vậy thì làm. Hắn không phải là làm tổn thương ta một người sao? Ta đây liền giết hắn 10, 100 cái, 1000 cái. Long Phi trong lòng sát tâm đã quyết, hắn quyết định sự tình không người nào có thể sửa đổi, ê thích chơi đùa, vậy thì nhìn một chút ai chơi qua ai. Lôi Thúc lắc đầu thở dài một hơi, cặp mắt có chút hợp lại không nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi đi ra gian phòng này, sáng sớm mới tin một ngày, nhưng là đối với một ít người mà nói nhưng là tràn đầy sát hại một ngày trong phòng kia cái gì? Không thấy. Phục Vân Sang sắc mặt giận dữ, bình thường nàng cơ bản không sẽ như thế tức giận đối với Lôi Thúc nói chuyện, nhưng là bây giờ nàng lại không nhịn được, đạo, ngày làm sao lại không thấy đây? Lôi Thúc đạo, ngày buổi sáng thời điểm hắn đi bên trên nhà xí, nhưng là hắn rõ ràng trở lại, đi vào phòng, nhưng là 10 phút trôi qua hắn bóng người hư không tiêu thất. Ảnh phân thân thuật, Long Phi rời phòng phương pháp quá nhiều, Phục Vân Sang trong lòng cảm giác nặng nề, nghe tệ hại. Mạn Đà La ánh mắt căng thẳng, ánh mắt trở nên kiên định, không đợi hắn nói chuyện, Trần Mập Mạp tết miệng hưng phấn, đạo, nghe xem ra hôm nay muốn là một trận lớn. Ha ha ha, suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Nói xong, Trần Thiên Phỉ sải bước bước ra đi, Mạn Đà La cùng Tiểu Anh cũng giống như vậy, đi ra ngoài, Long Phi biến mất, hắn khẳng định đi thần đế học viện, nếu hắn cũng không sợ, vậy bọn họ lại có cái gì tốt sợ đây, Phục Vân Sa muốn ngăn trở, căn bản không ngăn được, hơn nữa, nàng cũng bất cứ giá nào, đi theo Mạn Đà La các nàng cùng đi thần đế học viện khảo hạch bộ, thông qua ải thứ ba chỉ có hơn 3.000 người, 100.000 thí sinh đi tới cuối cùng chỉ còn lại nhiều như vậy. Những người này bất kể là tu vi vẫn thiên phú, hay lại là đạo tâm, tiên căn cũng là thiên tài bên trong thiên tài, bài vị chiến đấu mỗi người cũng tự tin hơn gấp trăm lần, bài vị chiến đấu hạng càng cao, bọn họ thì sẽ càng thêm được coi trọng, càng có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nói không chừng ngày nào sẽ trở thành trong truyền thuyết đồ ma giả khi tới. Bàn gia đệ sắp tới. Diễn võ tràng lối vào, một nhóm đồng loạt đồng phục thanh niên đi tới, trên người bọn họ tản ra một loại hùng hậu khí tức, mỗi một người cũng là cường giả. Mỗi một người trong ánh mắt đều mang một loại cao cao tại thượng khinh bỉ. Đi tới diễn võ tràng sau khi, bọn họ tỉnh tỉnh đứng ở một nơi, tốt cường đại khí hơi thở a. Bàn thị nhất tộc không hổ là thiên vũ đại lục thủ hộ nhất tộc a, ánh sáng là trên người bọn họ khí tức là có thể nghiền ép đồng giai bên trong bất kỳ đối thủ chứ. Thật hy vọng biệt theo chân bọn họ chống lại. Trong đám người phát ra trận trận nói thì thầm âm thanh, ở bàn thị một tộc đệ tử tiến vào diễn võ tràng sau đó không lâu, Long Phi xuất hiện, bàn thị một tộc đệ tử bên trong bàn thạch lông mi lòng căng thẳng, ánh mắt bột phát ra một tia mắt lạnh, ông gây tại lúc đó, Long Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh sát ý, nghe sát hại muốn bắt đầu. Số từ 1843.